Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 444, không có ý gây rối. Hóa ra là như vậy. Vậy ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lâm Diệu gật gật đầu, trên mặt tràn ngập kiên quyết. An Kiệt nghe này cười ha ha, dùng sức mà vỗ vỗ Lâm Diệu bả vai nói: Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta rất khỏe xem ngươi, tương lai nói không chắc có thể đi theo ta mặt sau nhậm chức. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong ánh mắt nhưng mang theo một tia chần chờ, bởi vì Lâm Diệu đáp ứng địa quá quả đoán, nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút, có điều hắn nghi ngờ sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Tuy rằng việc này đã chắc chắn rồi, nhưng ám sát tư lệnh cái tên này ta vẫn phải là an ở trên thân thể ngươi. Điểm ấy kính xin lý giải. Có điều ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi góp ý Lâm Diệu, đem tất cả chịu tội đẩy lên trên người hắn, ta sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Nói xong câu đó, hắn lại cúi đầu nhẹ giọng nói: Chỉ dựa vào mấy câu nói ta không thể tin tưởng ngươi, chỉ có hành động mới có thể chứng minh tất cả. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng: Bát! Bên người mấy tên lính nghe vậy lập tức móc ra nguyên lực xiềng xích, đem Lâm Diệu liên quan mấy tên thủ hạ tất cả đều khóa lại. Bên ngoài phụ trách tiếp khách sĩ quan kia nghe được động tĩnh sau lập tức vọt vào. Đang nhìn đến mấy người tất cả đều bị khóa lúc thức dậy há hốc mồm, không nhịn được ấp úng hỏi: Tư lệnh đại nhân, chuyện gì thế này? Tại sao phải như vậy? An Kiệt mặt âm trầm, giả bộ thành một mặt sợ hãi dáng vẻ tức giận nói: Mấy người này đột nhiên ám sát ta, cũng còn tốt ta cảnh vệ phản ứng đúng lúc, không phải vậy ngày hôm nay ta sợ là muốn ngỏm tại đây. Không có, chúng ta không làm chuyện loại này, bọn họ vu hại. Lâm Diệu mấy tên thủ hạ không cam lòng hò hét, nhưng mà không ai để ý tới. Tiếp khách quan quân trên mặt mồ hôi lạch loạch xoạch chảy xuống. Muốn nói ám sát hắn là tuyệt đối không tin, nhưng tư lệnh làm rõ muốn kiếm chuyện, hắn một phổ thông quan quân có thể làm gì? Một niệm chi này, hắn cười làm lành nói: Việc này ta đến bẩm báo lý sự trưởng mới được. Đi thôi, có điều những người này đến giam giữ lên, chặt chẽ trông giữ. An Kiệt tức giận nói, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, phảng phất thật từng tao ngộ ám sát giống như vậy. Cái kia hành động có thể nói ảnh đế. Nửa giờ sau, Lâm Diệu đám người liền bị giam ở tiến bộ hào nghiêm mật nhất trong phòng giam. Không thể không nói này nhà tù điều kiện rất tốt, là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, chỉ có điều xung quanh đều bị lồng năng lượng bọc, muốn đi ra ngoài căn bản không làm được, chớ nói chi là Lâm Diệu đám người còn bị phong cấm nguyên lực. Khoảng chừng qua 20 phút, lý sự trưởng vẻ mặt khó coi địa đi vào, bên cạnh còn theo An Kiệt cùng cái khác mấy cái sĩ quan cao cấp. Hiển nhiên là lại đây thẩm vấn. Các người thật ám sát An Kiệt tư lệnh. Lý sự trưởng vừa đến đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, chỉ có điều không biết hắn tức giận đối tượng đến cùng là ai. Chúng ta không có, Lâm Diệu vẻ mặt bình thản đáp, hoàn toàn không để ý tới lý sự trưởng phía sau An Kiệt biến thành màu đen sắc mặt. Lý sự trưởng nghe nói như thế, sắc mặt lập tức hòa hoãn lên, trong ánh mắt tràn ngập ý tứ sâu xa, chỉ có điều ngữ khí vẫn như cũ nghiêm khắc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng, Lâm Diệu lạnh nhạt nói, An Kiệt tư lệnh nhường ta vu hại đại nhân nhà ta cấu kết La Thiên Vũ Trụ, ý đồ ám sát hắn, nếu như ta không đồng ý, hắn sẽ lấy ám sát tội danh giết chết ta. Nghe nói như thế, ở đây sắc mặt của mọi người tất cả đều trở nên quái dị cực kỳ. Nhìn về phía An Kiệt trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Ngồi ở vị trí cao đùa loại này thủ đoạn nhỏ hại người cũng là thôi, nhưng là thậm chí ngay cả nhân gia thủ hạ đều không quyết định. kết quả bị người ta trước mặt mọi người vạch trần. Này không khỏi cũng quá lúng túng. Nói hiu nói vượn, ngươi đây là nói xấu. Ta đường đường một tư lệnh lẽ nào sẽ nói dối sao? Các ngươi tin ta vẫn là tin hắn. An Kiệt tức đến nổ phổi địa nói. Nguyên bản hắn chuẩn bị mấy người này vu hại xong Lâm Diệu sau liền đem bọn họ giết người diệt khẩu. Có thể vạn vạn không ngờ tới mấy người này dĩ nhiên không theo động tác ra bài. Rõ ràng đáp ứng tốt, sự tình dĩ nhiên lật lọng. Lẽ nào thật sự không sợ hắn dưới cơn nóng giận đem bọn họ toàn giết chết sao? An Kiệt tư lệnh, ngươi cùng Lâm Diệu ân oán ta đều hiểu. Kỳ thực căn bản không đến nỗi phát triển trở thành như bây giờ. Hà không để xuống ân oán đây? Lý sự trưởng một mặt tận tình khuyên nhủ địa nói. Lý sự trưởng, ngươi có ý gì? Ý của ngươi là ta ở vu hại bọn họ à? An Kiệt sắc mặt đỏ bừng lên cao giọng hô. An Kiệt tư lệnh, thật không cần thiết như vậy. Đúng đấy, bao lớn điểm sự tình a, hà tất như vậy? Không sai, cách làm người của ngươi ta vẫn chưa rõ sao? Cái gì? Nha, ta không phải ý đó. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Tất cả đều một mặt không tin dáng vẻ. Tức giận đến An Kiệt suýt chút nữa thổ huyết. Tuy rằng hắn xác thực là ở vu hại người khác, nhưng trong mọi người dĩ nhiên một người cũng không tin hắn. Này không khỏi cũng quá thất bại. Hừ, ta có chứng nhân, nếu mọi người cũng không tin, hắn cũng lười che giấu. Trực tiếp liền bắt đầu đùa nổi lên vô lại. Tiếng nói của hắn vừa ra, mấy người lính đi vào. Những người này tất cả đều là An Kiệt người, mới vừa vào đến liền bắt đầu góp ý ám sát, đồng thời đem tỉ mỉ quá trình đều miêu tả một lần. Tuy rằng lý sự trưởng đám người biết trong đó là xảy ra chuyện gì, nhưng đối mặt An Kiệt vô lại hành vi cũng không biện pháp gì. Bọn họ ám sát tư lệnh, dựa theo khoa học kỹ thuật liên minh pháp luật, nên trực tiếp đánh giết. Các loại một đám giả chứng nhân sau khi nói xong, An Kiệt lạnh lùng nói, khụ khụ, việc này ta cảm thấy còn có chút điểm đáng ngờ, vẫn là các loại biết rõ ra quyết định sau đi. Lý sự trưởng hắng giọng một cái nói, những người khác cũng dồn dập phụ họa, mặc kệ như thế nào, An Kiệt làm ra như thế không biển hiệu sự tình đến. Bọn họ cũng theo ở phía sau mặt mũi tối tăm, ngươi. Các ngươi, An Kiệt suýt chút nữa bị tức chết. Tức giận trong lòng đã không cách nào che lấp. Cả người đã đến bạo phát biên giới. Lý sự trưởng thấy này mau mau quay về Lâm Diệu đám người nói. Mấy người các ngươi nghi có dính líu đến ám sát tư lệnh. Việc này các ngươi nhất định phải phối hợp điều tra. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn các ngươi không cho phép rời đi nơi này. Hừ. An Kiệt hừ một tiếng xoay người rời đi. Hắn biết lý sự trưởng đây là ở cho hắn tìm dưới bậc thang. Nếu như hắn không xuống vậy chỉ có thể tự chuốc nhục nhã. Chờ An Kiệt đi rồi. Bầu không khí lập tức liền trở nên thư giãn. Lý sự trưởng càng là đi tới Lâm Diệu trước mặt. Cười nói, để cho các ngươi chấn kinh. An Kiệt tư lệnh gần nhất chịu đến đả kích. Vì lẽ đó dễ dàng làm ra không lý trí sự tình. Còn mời các ngươi thứ lỗi. Không có chuyện gì. Chúng ta lý giải. Lâm Diệu bình tĩnh nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng hắn nhưng khá là xem thường. Đều muốn giết bọn họ. Còn khiến người ta thứ lỗi. Thật đúng là đứng nói chuyện không đau eo. Các ngươi trước tiên ở nơi này. Các loại qua mấy thiên phong đầu qua. Ta lại lặng lẽ tha các ngươi đi. Làm sao? Có thể. Đa tạ lý sự trưởng chăm sóc. Lâm Diệu vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ có điều bình tĩnh này bên dưới ẩn giấu đi như thế nào điên cuồng cũng chỉ có hắn biết. Hắn tự mình đi tới tiến bộ hào mục đích chỉ có một. Vậy thì là giết An Kiệt. Nếu như người này không giết. Cái kia bất luận hắn đi nơi nào tin tức đều sẽ truyền tới La Thiên vũ trụ nơi đó. Điều này làm cho hắn ăn ngủ không yên. Phỏng chừng An Kiệt làm sao cũng không sẽ nghĩ tới.